đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 535, cảnh sát đang cần gặp anh, góc truyện audio.com, editor, Na già nghỉ hưu, Vô Chân lại quay sang phía Phó Cửu nhìn thoáng qua, cảm giác đầu tiên chính là, làn da của thiếu niên này có hơi trắng quá mức hơn bình thường, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia trắng đen rõ ràng dường như đã từng bắt gặp qua đôi mắt này ở đâu đó rồi. Có điều Vô Chân xác định lại là cô chưa từng gặp qua người này. Lại nói nếu như đã gặp qua, không thể không có chút ấn tượng nào. Dẫu sao dáng dấp của đối phương quả thật rất xuất chúng. Tần Mạc cũng có chú ý tới ánh mắt của Vô Chân, không chút để ý nghiêng người đi tới, cũng không biết là vô tình hay là cố ý cứ như vậy chặn trước mặt thiếu niên, nhàn nhạt nói. Bài tập đã viết xong rồi hả? Những lời này chính là hỏi Phó Cửu. Phó Cửu cong môi mỏng đáp. Đương nhiên, từ phương diện nào đó mà nói thì bài tập của cô thật sự là đã viết xong lâu rồi. Vô Chân không nghĩ tới chính là, người kia thế mà lại đi quan tâm xem người khác có làm bài tập hay không. Trên thực tế tuổi tác của Vô Chân cũng không có lớn. Chỉ là từ trước đến nay cô đều phải đứng đầu, bất kể thành tích hay là bạn trai. Cho nên xác định vị trí phong tỏa mục tiêu cô tự mình nhận chức hơn nữa trong nhà có người cho nên việc ra vào cục cảnh sát cũng không quá khó khăn đối với cô. Cô lúc ấy, Mạc đại ca thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua xem cô có làm bài tập hay không. Vô Chân khẽ nhíu mày, trong nháy mắt liền nhớ ra bản thân đã gặp qua người thiếu niên này. Là ảnh chụp trên Weibo, hai người chụp ảnh chung, trong đó một người chính là cậu ta. Tấm ảnh kia trái lại bị xoay rất nhiều lần, nói là phía chính phủ CP gì đó. Vô Chân còn nhớ rõ lúc ấy, thời điểm khi cô nhìn thấy được cái tin tức kia còn bình luận ra một câu nói vô căn cứ. Cô không cho rằng có người nào ở đây lại là người đặc biệt của Mạc đại ca. Hôm nay khi nhìn thấy người thiếu niên, cô mới phát hiện đặc biệt không đặc biệt nhưng thật ra rất khó mà nói, chỉ là có thể vào được Tần gia chắc hẳn tình trạng quan hệ nhất định là rất tốt. Nhưng nói là CP gì đó, cũng thật là có chút xa xôi. Những người đó thực sự là tưởng tượng quá khoa trương, đại khái từ trước tới nay đều không có ý thức qua. Người bị các cô phối đi phối lại như vậy, bản thân có nguyện ý hay là không? Chỉ là còn có một loại tình huống, cô hoài nghi chính là thiếu niên này tiếp cận Mạc đại ca là có mục đích gì. Nhưng nói những điều này là hơi quá sớm, cô cũng không quen những người có mặt ở vòng điện cảnh. Cùng với Mạc đại ca càng không nên là người xuất hiện ở nơi đó. Cho nên cô mới có thể đi tới nơi này, làm cho anh một lần nữa phải đi vào quỹ đạo. Mạc đại ca, cảnh sát hiện tại đang cần gặp anh. Vô Chân vẫn tiếp tục đề tài vừa rồi, chẳng qua lúc này đây cô đã đè thấp tiếng nói, cũng không để người nào ngoại trừ Tần Mạc biết. An Ảnh Hầu cũng nhìn ra bọn họ có việc muốn nói. Mang theo Phó Cửu đi tới một đầu khác của ghế sofa đó. Đến đây Cửu để cho bọn họ nói chuyện riêng, chúng ta đánh một trận anh hùng. Tâm tư Phó Cửu cũng không có ở trong trò chơi, bởi vì cô cũng đã nhìn ra, hai người kia ý tứ muốn đi vào thư phòng. Trong thư phòng notebook tuy rằng đã hỏng, nhưng vẫn còn đang bày phía trên bàn gỗ. Nếu mà nữ cảnh sát này nhìn đến Phó Cửu trong tay dừng lại một chút cũng không có lập tức phản ứng. Bởi vì cô lúc này mà có phản ứng gì, chỉ có vẻ. Góc truyện audio.com, càng thêm kỳ quái, nếu thời điểm cô ta vào thư phòng, đại thần liền nói qua không cho cô ta tùy tiện động vào đồ vật. Việc notebook kia của cô, hẳn là cũng sẽ không bị đối phương lục soát. Phó Cửu thả lỏng tâm tình, ngón tay bắt đầu di động, ngoài mặt là ở đây bồi An Ảnh Hậu chơi game, trên thực tế tai trái của cô đang thu thập âm thanh đang phát ra, cho tới bây giờ đều không có rời đi qua bên kia. Vô Chân nhìn Tần Mạc không có một chút ý tứ dao động, khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn tự phụ như lúc ban đầu. Chính cô ta cũng không rõ, cô muốn Mạc đại ca trở về là vì phá án, hay vẫn chỉ là đơn thuần muốn cùng hắn ở bên nhau. Mặc kệ là vì nguyên nhân nào. Vô Chân sau khi trầm mặc nửa ngày mới tung ra đòn sát thủ của mình. Cách chương.